Tướng quân, chàng chạy đi đâu? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ta ngượng ngùng liếc nhìn ta và Giang Duật Phong, cười gượng hai tiếng, được rồi, còn có con cháu ở đây kìa. Ta đã quen rồi, tiến lại gần Giang Duật Phong, nhỏ giọng hỏi. Sao tướng quân lại đến thừa tướng phủ vậy? Giang Duật Phong nhìn ta một cái, vốn dĩ là muốn trở về phủ tướng quân, nhưng nghe nói ngươi đến thừa tướng phủ, nên đã cùng liễu thừa tướng đến đây luôn. Ta gật gật đầu, trong lòng không khỏi vui mừng thầm. Chuyện hôn sự của ta và Giang Duật Phong hiện tại đã được Hoàng thượng biết, sau này cho dù hắn có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được nữa. Ta không khỏi vui mừng trong lòng. Phụ thân, vậy là bây giờ không có chuyện gì nữa rồi à? Phụ thân ta đột nhiên trầm mặt, ấp úng nói. Chuyện này cũng không thể nói là không có chuyện gì. Ánh mắt ông ấy lấp lánh, lén lút nhìn Giang Duật Phong một cái. Ta bỗng dưng có chút cảm giác không lành trong lòng. Lộp bộp một tiếng, cũng nhìn về phía Giang Duật Phong. Giang Duật Phong trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Hoàng thượng có chỉ, quân Bắc Liêu gần đây không ngừng quấy nhiễu biên giới, ra lệnh cho ta dẫn binh đi tiêu diệt. Phụ thân ta giải thích, người Liêu quấy nhiễu biên giới đã lâu, cuộc chiến này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là Hiền Tế vừa mới khải hoàn trở về, bản thân không cần phải vội vàng xuất chinh như vậy. Hoàng thượng làm như vậy là muốn nhắc nhở chúng ta, lòng uy không thể xúc phạm. Tên hoàng đế chó má kia, không phải là làm khó phụ thân ta, thì là làm khó phu quân ta. Bao giờ xuất phát? Ta siết chặt nắm tay, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Giang Duật Phong trầm giọng nói, ta đã cho phó tướng đến doanh trại điểm binh, lập tức lên đường. Lập tức, vậy chẳng phải là không còn bao nhiêu thời gian nữa sao? Thấy thời gian không còn sớm, Giang Duật Phong đứng dậy. Trước khi xuất chinh còn rất nhiều việc phải làm, ta không nán lại nữa. Ta cũng vội vàng đứng dậy theo. Phụ thân, mẫu thân, con cũng về đây, bắc cương lạnh lẽo, con phải chuẩn bị cho tướng quân vài bộ quần áo ấm. Nói xong, liền vội vàng đuổi theo Giang Duật Phong. Giang Duật Phong đi doanh trại, còn ta lập tức trở về phủ tướng quân, nhanh chóng thu dọn quần áo, giày ống, bọc đầu gối của hắn, cẩn thận đóng gói cẩn thận, giao cho tên lính đi theo, bảo hắn ta đem đến cho tướng quân. Còn ta, ba chân bốn cẳng thu dọn một bọc hành lý chứa tiền bạc và y phục của mình, sau đó bảo Liễu Châu đi kiếm một bộ đồ thương nhân giản dị, lập tức thay đồ rồi muốn ra ngoài. Liễu Châu kinh hãi túm chặt lấy ta. Tiểu thư, người muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là như nô tỳ đang nghĩ sao? Ta gật đầu, khẳng định với nàng ta. Không sai, chính là như ngươi nghĩ đấy. Nhanh buông tay ra, thương đội mà ta bỏ tiền ra thuê sắp sửa khởi hành rồi, đi muộn sẽ không kịp mất. Từ thừa tướng phủ ra ngoài, ta đã lén lút đến một chuyến thương hội, tìm được một thương đội thường xuyên qua lại buôn bán ở phương Bắc, bỏ ra chút tiền, nhờ bọn họ tiện đường mang ta theo. Thương đội mà, mục đích chính là kiếm tiền, ta lại ra tay hào phóng, bọn họ tự nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Ta vội vàng muốn lên đường, thế nhưng Liễu Châu lại sống xê, hát, ế, tề túm chặt ta không buông. Không được, tiểu thư, người đi một mình nô tỳ không yên tâm. Muốn đi thì cùng đi, nếu không nô tỳ sẽ lập tức quay về báo cho lão gia và phu nhân. Ta, nửa nén hương sau, hai tiểu thương nhân cải trang theo thương đội cùng nhau ra khỏi thành. Trên đường, Liễu Châu khó hiểu hỏi ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, sao người lại muốn lẻn theo tướng quân đến phương Bắc? Ở kinh thành chờ hắn ta trở về không phải tốt hơn sao? Ta búng nhẹ lên trán nàng ta một cái. Lần này tướng quân xuất chinh đều là vì ta, đây là nghiệp chướng của ta, tự nhiên ta phải đi. Hơn nữa, ta theo đuổi tướng quân nhiều năm như vậy, lần này hắn ta đi, ngắn thì vài tháng, dài thì cả năm, ta mà không đi theo, chẳng phải để hắn ta chạy mất sao? Cơ hội tốt như vậy, ta tự nhiên phải đi theo đuổi nam nhân. À, không phải, là bồi dưỡng tình cảm. Thấy Liễu Châu lo lắng, ta vỗ vỗ vai nàng ta, an ủi. Yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, binh thư cũng đọc không ít, lần này nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cách chương.